Chương 328, thời gian hồi tưởng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Giữa lúc rào mừng rỡ thời điểm, một ít ti cảm ứng lại biến mất không còn tăm hơi. Như thế nào sủ bạ xạ thanh âm của truyền vào rào trong thai. Vừa nãy cảm ứng được thủ thuật trái cây nội bộ ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, bất quá bây giờ lại không cảm giác được cờ rào nhi u ma y nói. Rất bình thường, người đối với sinh mệnh pháp tắc lý giải còn chưa đủ thấu triệt, hơn nữa có thể không cảm ứng được pháp tắc tồn tại kỳ thực cũng muốn xem thiên phú. Có mấy người coi như cảm ngộ cả đời cũng một biện pháp cảm ứng được pháp tắc, chớ nói chi là tu luyện. Ngươi mới có thể cảm ứng được thủ thuật trái cây nội bộ sinh mệnh pháp tắc ba động, này nói để lộ ra ngươi đối sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ năng lực cũng không tệ lắm, thành công lĩnh ngộ ra tới xác suất tương đối cao. Quang thời gian này, ta sẽ thường xuyên tu luyện cảm ngộ sinh mệnh pháp tắc, ngươi ngay tại bên cạnh ta tu luyện tìm hiểu đi. Dù bạ xạ nói, tốt rào có chút kích động. Dù sao tốt như vậy cơ hội cũng không dễ dàng được, thậm chí hắn đang nghĩ, thế giới này có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc người nói không chắc chỉ có sủ bạ xạ một người. Nếu là không có sủ bạ xạ, hay là hắn thật sự vô pháp lĩnh ngộ ra pháp tắc. Sau đó mấy ngày, sủ bạ xạ cùng rào bọn họ tìm được một hòn đảo, sau đó bắt đầu một tháng tu hành. Sủ bạ xạ tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc, mà rào tại sủ bạ xạ cách đó không xa. Cảm thụ sủ bạ xạ trên thân tản mát ra sinh mệnh pháp tắc ba động, nhưng mà đối chiếu chính mình thủ thuật trái cây nội bộ sinh mệnh pháp tắc. Từ lúc mới bắt đầu chớp mắt là qua, đến sau cùng, giáo hoàn toàn không cần dựa vào sủ bạ xạ sinh mệnh pháp tắc cũng có thể độc tự cảm ứng đến thủ thuật trái cây trung ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc ba động. Nhưng cảm ứng được nhưng chỉ là một cơ sở điều kiện mà thôi, đón lấy cảm ngộ sinh mệnh pháp tắc, thành công lĩnh ngộ ra đến mới được. Tại giáo độc từ tu hành sau khi dù bạ xạ xem như là ung dung. Đối với y, ta còn có một lần rút thưởng cơ hội đâu. Sủ bạ xạ đem hỗn độn bản mệnh nguyên thần tu luyện viên mãn rồi y, có thể lần thứ hai rút thưởng rồi y, có thể lần trước bởi cảm ngộ ra pháp tắc ba động, nhất thời kích động, vội vàng thăm ngộ pháp tắc qua rồi y, ngược lại là quên rút thưởng. Bất quá bây giờ rút thưởng ngược lại là cũng không muộn gọi ra rút thưởng đĩa quay sau khi, dù bạ xạ trong lòng mặc niệm nói, rút thưởng tại trong ánh mắt của hắn. Rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam điên cuồng thi triển ra, chỉ chốc lát sau đột nhiên đình chỉ. Cực phẩm thần thông kim chỉ nam dừng lại khu vực chính đang cực phẩm thần thông cho ở khu vực. Cực phẩm thần thông tính toán không sai rồi y, nhìn là thần thông nào. Rất nhanh, dù bạ xạ tiếp thu thần thông truyền thừa. Một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn tiến sủ bạ xạ mi tâm của, tiến đi vào trong đầu của hắn. Truyền thừa tin tức cùng nguyên thần dung hợp, trong phút chốc. Hắn liền biết được cái này một môn thần thông. Thời gian hồi tưởng sủ bạ xạ trong mì hệ NG khẽ lẩm bẩm nói. Từ trong truyền thừa biết được, thời gian hồi tưởng thực tế thượng chính là đem một cái khu vực trước phát sinh sự tình hồi tưởng đi ra, tựu như cùng thời quang đảo lưu giống như vậy, nhưng thấy chỉ là đi qua cảnh tượng mà thôi. Nếu là lĩnh ngộ thời không pháp tắc, làm thời không pháp tắc đạt đến một cái nào đó mức độ khó mà tin nổi thời gian, sẽ không sẽ thời quang đảo lưu. Đem linh hồn vỡ vụn người phục sinh sủ bạ xạ muốn nói. Làm nhiên, hắn cũng là tùy ý vừa nghĩ, coi như có thể, bước đi kia cách hắn cũng quá xa xôi. Thời gian hồi tưởng thời gian là cùng thực lực của người tu luyện quả câu, lấy sủ bạ xạ thực lực bây giờ, nếu là đem thời gian hồi tưởng tu luyện viên mãn lời nói, có thể ngón tay giữa định khu vực đi qua một năm phát sinh sự tình hồi tưởng đi ra. Thử trước một chút thời gian hồi tưởng hiệu quả. Dù bạ xạ thấp giọng nói, đón lấy, hai tay hắn kết ấn, tâm niệm mặc niệm nói, thời gian hồi tưởng trong phút chốc, tất cả xung quanh phảng phất kiếp trước điện ảnh hình ảnh ngược lại lùi bình thường. Ồ, rào đang lùi lại trong hình, dù bạ xạ nhìn thấy mình ở tu luyện tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc, mà rào ngồi ở hắn cách đó không xa, cũng đang tu luyện, khi thì cau mày, khi thì hân vui mừng. Định dù bạ xạ hơi suy nghi, ngược lại lùi hình ảnh đông lại. Thời gian hồi tưởng có thể trở về tố đi qua cảnh tượng, nhưng làm thi thuật giả, hắn có thể tùy ý ổn định một cái nào đó hình ảnh, muốn không phải vậy một biện pháp đông lại hình ảnh, vậy thời gian hồi tưởng cũng quá gà mờ. Dù sao triển khai thời gian hồi tưởng chủ yếu chính là tra xét qua phát sinh sự tình, đang dò xét đến tình huống dưới, khẳng định đến ổn định hình ảnh, cẩn thận thăm dò. Nếu không phải khống chế lời nói, hồi tưởng hình ảnh quá nhanh, căn bản không nhìn ra cái gì hồi tưởng hơi suy nghi, thời gian lần thứ hai hồi tưởng, càng lâu trước hình ảnh cũng hiện ra tại sủ bạ xạ trước mặt của. Ảch, Một biện pháp hồi tưởng xù bạ xạ đột nhiên kinh nói. 3 ngày rưỡi thời gian. Hắn hiện đang sử dụng thời gian hồi tưởng, chỉ có thể kiểm tra 3 ngày rưỡi bên trong hình ảnh, càng lâu trước hình ảnh liền một biện pháp điều tra. Hiện tại thời gian hồi tưởng thần thông tu luyện trị giá chỉ là 1, đón lấy vừa tu luyện thời gian hồi tưởng thần thông, vừa tham ngộ pháp tắc. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói nói. Trước mắt hắn lĩnh ngộ ra tới pháp tắc là hỏa chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. Hỏa chi pháp tắc đã đạt đến nhập môn tầng thứ rồi, mà sinh mệnh pháp tắc liên nhập không có cửa đầu cương đạt đến. Kế tiếp nhiệm vụ chính là đem sinh mệnh pháp tắc nhập môn, nhưng mà lại tìm hiểu lực lượng pháp tắc. Dù bạ xạ thân thể lực lượng thập phần to lớn, hơn nữa rất nhiều thần thông đều cùng lực lượng có chút quan hệ, so sánh như đại lực thần thông, pháp thiên tượng địa, hóa long thần thông, tổ vu chiến thể, những này thần thông cũng có thể tăng cường lực lượng. Nếu là hắn lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, đối với hắn thực lực tăng cường có lợi ích cực kỳ lớn. Trong nháy mắt lại là 10 ngày đi qua. 10 ngày để sủ bạ xạ cực phẩm thần thông thời gian hồi tưởng tu luyện tới 53, đây là hắn đem phần lớn thời gian tiêu vào tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc chi ở trên, muốn không phải vậy thời gian hồi tưởng thần thông ít nhất sắp viên mãn. Như vậy tu luyện tốc độ chỉ cần vẫn là cùng hỗn độn bản mệnh nguyên thần có quan hệ, để tốc độ tu luyện của hắn tăng mạnh. Nhưng là tại sủ bạ xạ chuẩn bị kế tục bế quan thời điểm, roi mặt âm trầm đi tới. Giao, làm sao sủ bạ xạ nhìn bề ngoài tình thập phần không đúng giao hỏi thăm. Tại giao không có cho Vivi triển khai bất lao thủ thuật trước, hắn nhưng không hy vọng giao có chuyện tình, muốn không phải vậy hắn liền không công bồi dưỡng giao. Thủy thủ đoàn của ta khả năng có chuyện. Giao nói nói, có chuyện sủ bạ xạ nhi u ma y một sai, chúng ta tại hòn đảo này tu luyện. Bọn họ có thể không ở không được, liền cầm lái thuyền hải tặc khắp nơi du ngoạn, nhưng là tại vừa nãy, ta dùng điện thoại trùng liên hệ bọn họ, căn bản không liên lạc được, ở trên nửa giờ đều một người nghe điện thoại trùng, đây tuyệt đối là có chuyện tình. Giao nói nói,